Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Hệ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện để ủng hộ nhiều hơn cho Quán Truyện. Và hôm nay thì Khổ Lâm Hệ sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng đến tiếp với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì bên phía Nhân Cảnh đã phái ra Hạ Hổ View đến thông báo cho Tô Vũ, mời Tô Vũ đến Nhân Cảnh để dự một cái bữa tiệc sinh nhật của cha của mình. Và nhân cơ hội này thì Nhân Cảnh đang muốn kéo gần khoảng cách hơn với Tô Vũ. Hơn thế nữa, bên phía Nhân Cảnh có đang muốn mời Tô Vũ tiếp quản một cái thánh địa duy nhất của Nhân Cảnh. Mà hơn nữa cái thánh địa đó lại còn có quyền quyết định những cái người đứng đầu, những cái bộ phận cao nhất của phía Nhân Cảnh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem Tổ Vũ có đồng ý với cả cái lời đề nghị này hay không. Và Tổ Vũ sẽ... Cái buổi mà Tổ Vũ đến bái kiến hai vị ở phệ thần cổ giới sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở trong tập số 326 ngày hôm nay nhé. Tập 326 có tựa đề Đi phát thiệp mời. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Mà cục lông nhỏ đề nghị. Người đánh một quyền toàn lực xem, khi huyết mạch bùng nổ thì mới có thể nhìn ra có huyết mạch nhân vương hay không. Trong lòng Tô Vũ khẽ động, cảm thấy cũng đúng. Hình như lần trước lão quỷ từng nói, khi bùng nổ toàn lực thì mới có thể bại lộ ân ký huyết mạch, mà thứ mình từng nhìn thấy là hành động cố ý phô bày huyết mạch. Tô Vũ dốc toàn lực đánh ra một quyền. Bà cục lông chăm chú nhìn hắn, động tác giống nhau như đúc. Bánh nhân đậu nhìn một hồi lắc đầu nói. Không nhìn ra lực lượng huyết mạch thượng cổ, không phải là huyết mạch nhân vương. Tổ Vũ nghi hoặc, ta không phải ư? Thiên phú của ta tốt như vậy mà. Thiên phú của hắn thật sự quá tốt, thần thể hay thần văn cũng vậy, thiên phú đều là tuyệt hảo. Tổ Vũ còn tưởng rằng mình cũng có huyết mạch cường đại. Nếu không phải, chẳng lẽ là vì sách họa kiểm sắc đã cải tạo mình? Tổ Mộ Vũ thầm nghĩ bỗng nhiên nói, chẳng lẽ ta là huyết mạch nhân hoàng? Bánh nhân đậu nhìn hắn như đang nhìn một tên ngu ngốc, sau lúc lâu mới nói. Nhân hoàng không có huyết mạch truyền thừa. Gia hòa này nghĩ gì vậy? Tổ Vũ cầm nín. Không có sao? Thì ra nhân hoàng là lão độc thân lâu năm. Ai... Tổ Vũ hiếm khi gặp được đồ cổ, gọi là đồ cổ có quan hệ mật thiết với Văn Vương. Vì vậy khó tránh khỏi việc hiếu kỳ muốn biết rất nhiều chuyện. Giờ phút này Tổ Vũ đã an tâm một chút. Ít nhất vị này từng bảo là không nên ăn hắn. Tổ Vũ lại hỏi. Tiền bối, nghe nói Văn Vương và thời gian sư không phải là cùng một người. Văn Vương mô phỏng thời gian sách, chế tạo liệp thiên bảng. Nói như vậy, kỳ thật liệp thiên bảng là một kiện binh khí hoàn chỉnh. Đương nhiên. Bánh nhân đậu tùy ý hái một phần thiên nguyên quả lớn tiện tay nhét vào miệng cục lông nhỏ, rồi y lại tự hái cho mình một quả lớn hơn nữa. Một nhà ba cục lông, vừa ăn thiên nguyên quả vừa trả lời. Đó là binh khí hoàn chỉnh, nhưng sau đó vỡ nát, rơi rụng khắp nơi. Tổ Vũ lấy ra mảnh vỡ chữ lục. Tiền bối, đây là một phần của liệp thiên bảng, đúng không? Bánh nhân đậu hít người ngẫm nghĩ rồi nói. Hương vị khá giống. Chắc là vậy. Chắc là... Tổ Vũ nhẹ giọng hỏi. Tiền bối, ngài chắc chắn không? Bánh nhân đậu trả lời có lệ. Ta chưa từng ăn liệp thiên bảng, sao mà biết được? Đại khái là hương vị này. Tổ Vũ suy tư. Tiền bối, ta hoài nghi thứ này là giả. Ngài cảm thấy có khả năng không? Thế à? Bánh nhân đậu không để ý lắm. Vậy thì nó là giả. Dạ, cũng chẳng sao. Tổ Vũ bất đắc dĩ, hắn nói. Tiền bối, ngài cảm thấy nếu thứ này mô phỏng thời gian sách, vậy thời gian sách chân chính có thể khống chế nó không? Chắc là có. Bánh nhân đậu không chắc chắn lắm. Giống như cha và con vậy. Hẳn là có thể. Người xem, tiểu tử là của nhà chúng ta. Vậy nên ta có thể đánh nó. Y vươn tay đập cục lông nhỏ thành một cái bánh rồi nói. Cho nên, ta đoán thời gian sách cũng có thể khống chế liệp thiên bảng. Một cách so sánh đầy tính hình tượng, Tổ Vũ lập tức hiểu rõ. Cục lông nhỏ lộ vẻ ủy khuất, vô cùng đáng thương tự biến lại thành hình cầu, không dẹp lép nữa. Nó nhích người cách xa ra xa khỏi bánh nhân đậu. đại đại, bạo lực quá. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Từ đây liền nghe được tin tức lớn. Văn Vương và Thời Gian Sư không phải là cùng một người. Một nam một nữ. Liệp Thiên Bảo mô phỏng Thời Gian Sách mà không phải là một bộ phận của Thời Gian Sách. Vậy rất có thể thứ ở trong đầu hắn là Thời Gian Sách. Nói cách khác, sách họa kim sắc mà hắn cho là không hoàn chỉnh, thực ra có thể chính là bản hoàn chỉnh. Nếu là phỏng chế, vậy chứng tỏ Thời Gian Sách cũng có công năng như Liệp Thiên Bảo, chỉ là Tổ Vũ còn chưa phát hiện ra. Điều này khiến Tổ Vũ nổi lên hứng thú với kim sách. Tổ Vũ còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng sợ vị này cảm thấy phiền, hắn liền đổi sang chuyện khác mở miệng hỏi. Tiền bối, mấy năm nay ngài có từng đến nhân cảnh không? Không. Bánh nhân đậu lắc thân mình một cái. Không đi, không có gì thú vị. Hơn nữa, ta vừa mới tỉnh dậy không lâu. Còn chưa kịp đi. Vậy tiền bối có biết hiện tại nhân cảnh hoàn toàn khác trước rồi không? Vậy à? Bánh nhân đậu cảm thấy kỳ quái. Khác cái gì? Chẳng lẽ có thể trồng ra thần văn? Nó lớn lên ở trên cây hả? Tổ Vũ hơi xấu hổ nhưng lại cứng miệng đáp. Thật sự có khả năng đấy. Quả thật là có khả năng. Tổ Vũ từng nghe nói đại chủ phủ đang nghiên cứu vấn đề này. Thật sao? Bánh nhân đậu lập tức hứng thú. Thật sự có thể trồng ra thần văn? Thần văn nhân tạo có ngon không? Điều này thì ta không rõ lắm. Có ai lại hỏi thần văn ăn có ngon không? Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi đáp. Xét từ góc độ ăn thiên nhiên và đồ ăn nhân tạo, có khả năng hương vị kém hơn một chút, nhưng ta nghĩ là chênh lệch không nhiều. Bên cạnh bánh nhân đậu hiện ra một bong bóng, chiếu ra hình ảnh bánh nhân đậu đứng trên một thân cây. Cái cây không khác thiên nguyên quả thụ bên dưới lắm nhưng lại kết ra thần văn. Cục lồng đang ăn thần văn. Một, hai, ba cái. Sau đó bong bóng vỡ tan. Tổ Vũ cầm nến. Cái gì vậy? Có phải vừa rồi cục lồng lớn nằm mơ không? Bánh nhân đậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Y nhìn về phía Tổ Vũ vui vẻ hỏi. Cái cây kia lớn không? Trồng cây thần văn như thế nào? Người có thể dạy ta không? Mama cục lông nhỏ chen vào. Ta chán ăn thần văn rồi. Có cây nào trồng ra biển ý chí không? Tổ Vũ vội nói. Nó có phải là cây hay không thì ta không biết. Ta chỉ nghe nói là có người nuôi dưỡng thần văn. Rốt cuộc có phải thật sự hay không thì ta cũng không xác định. Không xác định? Hình như bánh nhân đậu cảm thấy bất mãn trước câu trả lời này. Tổ Vũ liền bổ sung thêm. Khi nào rảnh tiền bố có thể đến nhân cảnh nhìn xem. Bánh nhân đậu lắc đầu. Không đi, chắc chắn nhân cảnh không vui bằng trước kia. Kiểu gì cũng có chỗ vui chơi mà. Vậy cũng được, nhân cảnh không cho ta đi vào. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Nếu tiền bối thật sự mới đi vào, ta có thể nghĩ cách. Chỉ cần tiền bối không chạy loạn, không giết lung tung, ta có thể mang tiền bối dù lãm non sông nhân cảnh, nếm hết mỹ vị. Đủ lừa đảo. Ta biết người đang lừa ta, đi làm vệ sĩ cho người. Bánh nhân đậu lẩm bẩm. Tổ Vũ sửng sốt lung tung nói. Tiền bối hiểu lầm. Không hiểu lầm. Bánh nhân đậu khinh thường. Bồn tọa sống vô số năm, đã quá quen với loại lừa đảo như người rồi. Chỉ biết gạt người, không hiểu cái gì là kính già yêu trẻ. Tổ Vũ buồn bực. Ta cảm thấy ngài rất dễ dụ. Ai ngờ. Nhưng ngài nói thẳng ra như vậy làm người ta xấu hổ quá. Tiền bối, ta không có ý đó. Kệ người có ý đó hay không, nhưng ta không làm tay sai của người đâu. Tiền bối, ta muốn mời tiền bối trợ giúp ta một tay, chậm chỉnh non sâm nhân cảnh, khôi phục sự huy hoàng của Văn Vương. Tổ Vũ hít sâu một hơi, dũng cảm nói thẳng ra miệng. Bánh nhân đậu gật gù. Ờ, người muốn làm Văn Vương à? Cái kia, tiền bối có thể xem ta như Văn Vương, ta là truyền nhân của Văn Vương, đa thần văn hệ chính là nhất mạch do Văn Vương truyền thừa. Nếu người là Văn Vương, năm xưa Văn Vương từng đáp ứng cho ta ăn 100 thần văn hợp đạo. Người có không? Tổ Vũ muốn khóc. Đừng nói là hợp đạo, thần văn vĩnh hằng ta còn chẳng có. Lão nhân gia ngài đang chơi ta. Nhóc con, thành thật đi. Ánh mắt bánh nhân đậu như muốn nói. Thần văn ta từng ăn còn nhiều hơn thần văn ngươi từng gặp. Đừng có ở đây mà dối gạt ta. Tiểu tử ngu ngốc, còn đòi lừa được bản đại nhân nữa. Tổ Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Là thế này, ta muốn quay về nhân cảnh, nhưng lại sợ bị người xử lý. Có người tình kế ta, cho nên ta muốn tiền bối cùng ta đi một chuyến. Chỉ vậy thôi. Lúc này bánh nhân đậu mới hài lòng. Nói chuyện thẳng thắn như vậy, có phải là tốt hơn không? Chỉ có người trẻ tuổi mới thích làm phức tạp vấn đề. Chúng ta già rồi, người già thích nói chuyện đơn giản. Tổ Vũ gật đầu. Được thôi, quả nhiên người già thành tinh. Cục lông già, cũng thành tinh. So với cục lông nhỏ, bánh nhân đậu khó lừa dối hơn nhiều. Bánh nhân đậu ngáp một cái rồi nói, ta già rồi, lười động, đánh nhau vài lần mà không được ăn no, đâm ra lười, không muốn nhúc nhích. Tổ Vũ uể oải, xem ra là không được rồi. Nhưng cụm lông nhỏ bỗng nhiên lên tiếng, đại đại cùng đi đi, không chừng Hương Hương có thể bắt thứ gì đó cho chúng ta ăn. Bánh nhân đậu ngáp cái nữa, hắn thì có thể bắt được cái gì, ăn thiên cổ hay là tịch vô, không được thì ăn giám thiên hầu đỡ vậy. Dứt lời y lại nói, hoặc là ăn lão ô quỳ cũng được, lão ô quỳ cũng ngon. Tổ Vũ xấu hổ, thôi ta không đút đám cường giả đó cho ngài ăn được đâu, bọn họ quá mạnh, xem ra rất khó mời được một vị hợp đạo đi theo bảo hộ mình. Bánh nhân đậu không muốn đáp ứng. Mày sao mà cụm lông nhỏ lại hiếu kỳ hỏi, có thần văn thụ không, còn nữa hiện tại nhân cảnh thế nào? Bánh nhân đậu không có hứng thú, nhưng mà cụm lông nhỏ thì rất thích chạy khắp nơi. Bánh nhân đậu là trạch lông, nhưng mà cụm lông nhỏ không phải. Bánh hấp rất có kiên nhẫn, nhìn vào việc nào có thể canh giữ chợ ăn thiên cổ ngoài tiên giới mấy trăm năm liền hiểu được. Hơn nữa nàng cũng thích chạy khắp nơi, bằng không thì đã không có chuyện giết thần vương, sau đó cho đại minh vương nhặt thi thể tiện nghi như thế. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, bánh nhân đậu biết tâm tư của hắn, tốt bụng nhắc nhở. Tiểu tử, người nhìn kỹ đi, tính tình thể thử nhà ta không tốt. Đường già, tính tình ta rất tốt. Rất tốt mà nàng ăn nhiều như vậy à? Ta không ăn nhiều. Nói bậy, nàng còn suýt nữa ăn cả ta. Đó là bởi vì ta quá đói bụng. Tổ Vũ nghe hai vợ chồng này cãi nhau mà kinh hồn táng đảm. Cái gì cơ? Mà cục lông nhỏ tính tình không tốt, tùy tiện ăn người ư? Bánh nhân đậu có suýt nữa bị nàng ăn. Thấy vẻ sợ sệt và chần chờ như muốn đổi ý trong mắt Tổ Vũ, mà cục lông nhỏ lên mở miệng. Tiểu gia hỏa, người muốn tìm người giúp người đánh nhau đúng không? Chọn ta đi, ta cùng người đến nhân cảnh. Nhân cảnh tu luyện ra nhiều thần văn không? Tổ Vũ bất đắc dĩ đáp. Bánh hấp tiền bối, ta nghĩ hay là thôi đi. Sao lại thôi? Có vẻ tính tình mà cục lông nhỏ thật sự không tốt. Vừa nghe thế liền tức giận. Người đi tìm người đánh nhau, ta tự nguyện này, vì sao không cần ta? Tổ Vũ sợ hãi phát khóc. Chẳng lẽ lại nói bởi vì chồng ngài có vẻ không đáng tin cậy bằng bánh nhân đậu? Ít nhất bánh nhân đậu đại nhân có đáng tin cậy một chút. Cho nên dù vị hợp đạo này tự đề cử mình, Tổ Vũ vẫn rất thấy rất lo lắng, lo rằng sẽ xảy ra vấn đề mà hắn không thể giải quyết được. Nếu bánh hấp dở chứng tàn sát người ở nhân cảnh thì phải làm sao? Chắc chắn hắn không thể ngăn cản được. Đương nhiên, hắn không dám nói những lời này, đành phải bịa ra lý do. Ta sợ bánh hấp tiền bối quá mệt mỏi, lần này ta trở về nhân cảnh có khả năng sẽ gặp phiền toái lớn. Vậy, càng cần đánh nhau thì có thể ăn nó. Không phải, ta... Mà cục lông nhỏ cả giận, người cảm thấy ta không mạnh bằng đường ra chứ gì? Không phải. Mà cục lông nhỏ hừ một tiếng. Ta không mạnh bằng đường ra, người là kẻ lừa đảo. Bất lực, đều là cục lông, thế nhưng cục cái còn khó chờ hơn cục đực. Đột nhiên bánh nhân đậu chợt lên tiếng. Cứ để bánh hấp đi theo người đi, thực lực thê tử nhà ta rất mạnh. Ta nghĩ chắc người đang lo lắng, nàng giết người lung tung. Tổ Vũ yên lặng gật đầu. Đúng vậy, không sai. Đừng lo, kẻ tầm thường thì bánh hấp sẽ trướng mắt. Quá lợi hại thì đều là địch nhân. Dù sao nhân tộc người cũng không có nhiều cường giả. Lời này hình như không phản bác được. Không phải bánh hấp còn không coi trọng đại minh vương sao? Không thèm ăn luôn. Xem ra vô địch bình thường thì nàng đều cảm thấy không đáng để ăn. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nói. Bánh hấp tiền bối, nếu ngài muốn cùng ta đến nhân cảnh thì được thôi. Nhưng ngài muốn ăn ai, có thể báo trước cho ta một tiếng không? Được, báo xong sẽ ăn. Không phải, ý ta là biết đâu chúng ta sẽ gặp người không nên ăn. Nếu ta nói là không thể ăn, tiền bối có thể không ăn có được không? Mà cục lông nhỏ khó chịu. Vậy không phải sẽ ức chế lắm sao? Không không, ý ta là hiện giờ khoan ăn, sau này ăn sẽ càng ngon hơn. Tiền bối chỉ tạm nhịn một thời gian thôi, có được không? Bánh hấp tự ngẫm một chút, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng. Tạm chấp nhận, nể tình người nuôi nhóc con nhà ta béo tốt mập mạp, ta tin người một lần. Béo tốt mập mạp? Tổ Vũ nhìn thoáng qua cục lông nhỏ. Có à? Sao ta cảm thấy nó vẫn y như hồi mới gặp nhỉ? Nếu bánh hấp thật sự nghe lời, mang vị này đến nhân cảnh thì sự an toàn của hắn sẽ được bảo đảm tuyệt đối. Chủ yếu là sợ đối phương dở chứng thì mình liền gặp phiền toái lớn. Nếu bánh hấp theo chính mình xâm nhập vào nhân cảnh, sau đó giết chóc bốn phía, vậy thì Tô Vũ hắn chính là tội nhân. Bánh nhân đậu lạnh ngáp, buồn ngủ không chịu được, y nói. Không có chuyện gì lớn thì bánh hấp sẽ không tùy tiện giết chóc. Đâu ai như người, Nhàn rỗi không có chuyện gì lại chạy khắp nơi dẫm chết con kiến. Cụp lông nhỏ chen vào. Đúng rồi đấy. Tô Vũ cầm nín. Ta làm thế bao giờ? Gia hòa này chỉ biết nói bừa. Bánh nhân đậu cũng cầm nín, lại táng cụp lông nhỏ một cái, y nhìn về phía Tô Vũ. Người tới đây chỉ vì việc này thôi à? Đúng vậy. Vậy để bánh hấp đi theo người đi. Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi gật đầu chần chờ nói. Tiểu bối, ta có thể hỏi thêm một vấn đề không? Hỏi đi. Cụp lông, tiền bối biết điện hạ ở chỗ ta, vì sao không tới đón nó đi? Đây là chuyện hắn nghi hoặc đã lâu, vì sao không tới rước về? Bánh nhân đậu tùy ý đáp. Mà về làm gì? Về nhà rất khó phát triển, chủng tộc chúng ta có điểm đặc thù. Tốt nhất nên tìm một người bạn đồng hành là người tu luyện thần văn, cùng nhau rèn luyện mà trưởng thành. Năm xưa ta đã trưởng thành cùng văn vương đấy. Tổ Vũ tò mò. Tiền bối thật sự là thần văn của văn vương hóa thành sao? Bánh nhân đậu liếc mắt nhìn hắn khiến tim Tô Vũ đập cực nhanh. Sao vậy? Hắn đã hỏi điều không nên hỏi à? Bánh nhân đậu im lặng hồi lâu cuối cùng vẫn đáp. Nói như vậy cũng không sai, nhưng trên thực tế thì không đúng hoàn toàn. Nói thế nào nhỉ? Thôi, có lẽ người không hiểu được. Kỳ thật ta là một loại quỷ tắc. Hiểu không? Sau đó ta được văn vương bồi dưỡng sinh ra linh tính. Tô Vũ đã hiểu. Ta hiểu. Thần văn trời sinh chính là một đạo quy tắc, thần văn chính là quy tắc, mà tiền bối là quy tắc của linh tính. Nhưng dựa theo suy đoán của ta, lời như tiền bối nói thì ngài phải là đại đạo cảnh, nhưng vì sao cấp bậc của ngài chỉ là hợp đạo? Bánh nhân đậu ngạc nhiên nhìn hắn, không ngờ hắn lại hiểu thật. Người rất thông minh. Đúng vậy, xem như ta là thần văn trời sinh, khởi nguồn từ quy tắc. Sau đó văn vương gặp ta, sau thời gian dài dựng dục. Ta có linh tính, văn vương không diệt sát linh tính của ta mà là tách ta ra, thế nên trừ thiền này mới xuất hiện bánh nhân đậu. Sở dĩ là hợp đạo, bánh nhân đậu ngẫm nghĩ rồi nói, bởi vì ta không hoàn chỉnh, không xem là một quỷ tắc hoàn chỉnh. Tô Vũ bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, hắn nhìn thoáng qua bánh hấp và cục lông nhỏ, hình như bánh nhân đậu biết tâm tư của hắn, y bèn giải thích. Thế tử và tiểu tử nhà ta đều là quỷ tắc do chính ta dựng dục ra. Không phải là để bổ sung quy tắc của ta. Bọn họ là quy tắc độc lập. Chính là một cá thể độc lập ấy. Người hiểu không? Ta quá cô đơn. Bánh nhân đậu cảm khái. Cho nên sau khi văn vương mất tích, ta liền dựng dục ra bánh hấp. Sau đó bánh hấp ra ngoài mấy trăm năm. Ta lười đi tìm nên lại dựng dục ra tiểu tử nhà ta. Lúc này Tô Vũ hoàn toàn minh bạch mọi chuyện. Đây là ba hóa thân quy tắc. Hắn đã hiểu rồi. Bánh nhân đậu, bánh hấp và cả cụm lông nhỏ, tuy nói là người một nhà cũng không sai, nhưng trên thực tế đây là ba quy tắc độc lập. Tổ Vũ lẩm bẩm. Cho nên các ngài thích ăn thần văn, thích ăn biển ý chí là để bổ sung quy tắc. Cụm lông nhỏ cũng vậy, nó thích liếm thần văn là bởi vì trong thần văn ẩn chứa một ít lực lượng quy tắc. Nó cảm thấy liếm như vậy có thể trợ giúp nó hoàn thiện lực lượng quy tắc. Bánh nhân đậu khen ngợi. Người rất thông minh, nói chuyện cùng người như người không mệt chút nào. Nếu là những người khác, chắc khó mà hiểu được, bọn họ đều quá ngu xuẩn. Lúc nào cũng nói chúng ta chỉ thích ăn, thích giết chóc. Thực ra thì không phải. Chúng ta chỉ thích ăn những gì có thể khiến chúng ta hoàn thiện. Ví dụ như lực lượng quỷ tắc. Ví dụ như lực lượng quỷ tắc pháp tắc trong thần văn. Tổ Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Thứ chúng nó cần là lực lượng quỷ tắc chứ không phải là thần văn hay là nguyên khí. Cho nên cục lồng nhỏ đi theo ta có thể hấp thu lực lượng quỷ tắc trong thần văn của ta. Bánh nhân đậu gật đầu. Đúng vậy, cũng sẽ không thường tổn thần văn của người, bởi vì thần văn của người sẽ chủ động đào thải một ít lực lượng quy tắc không cần thiết. Giống như hô hấp vậy, tiểu gia hòa có thể hấp thụ những lực lượng đó. Thần văn càng thuần túy, nó càng thích. Tổ Vũ gật đầu. Chẳng trách cục lông nhỏ thích đám thần văn thiên sinh, hẳn là lực lượng quy tắc sẽ thuần túy hơn. Nào ngờ cục lông nhỏ bên cạnh lại hai mắt đẫm lệ. Nãy giờ bọn họ trò chuyện, nó chỉ quan tâm tới mỗi một chuyện. Đại đại, ta không phải do ngài sinh ra sao? Bánh nhân đậu cười ha ha. Như nhau thôi. Người vốn là lực lượng quỷ tắc không có ý thức. Ta đã nuôi dưỡng ra người. Đương nhiên xem như ta sinh. Tổ Vũ xen vào. Tiền bối, vậy ngài không thể thăng cấp sao? Cũng không phải. Nhưng ta cần lực lượng quỷ tắc rất mạnh. Tốt nhất là loại vô ý thức. Lực lượng quỷ tắc thuần túy mà cường đại để bổ sung cho ta. Nếu văn vương không biến mất, có hắn giúp ta ẩn dưỡng thì có lẽ ta đã có thể thẳng cấp. Nhưng hắn mất tích, không ai có thần văn cường đại như vậy tới ẩn dưỡng ta nữa. Bởi vậy có thể khẳng định rằng Phân Vương rất mạnh. Ông có thể ẩn dưỡng bánh nhân đậu, còn giúp y tăng lên tới cảnh giới nhân vương. Đáng tiếc Phân Vương lại biến mất. Bánh nhân đậu rất khó tìm được cường độ nuôi dưỡng như vậy ở người nào khác. Nếu chỉ dựa vào chính mình thì e rằng y khó có thể hoàn thiện được lực lượng quy tắc của bản thân, giúp chính mình thăng cấp đến mức cảnh giới khác. Đến hôm nay, số của Tô Vũ đã hiểu được bản chất của chủng tộc này. Đây là quy tắc thuần túy, chỉ là không đủ cường đại. Có lẽ chủng tộc này muốn thăng cấp hợp đạo thì rất dễ dàng, nhưng muốn đến cảnh giới cao hơn hợp đạo, hoàn thiện quy tắc hoàn chỉnh thì rất khó khăn. Về sau, cụm lâm nhỏ cũng có thể thăng cấp hợp đạo, nhưng sau đó sẽ khó tăng thêm. Nó cần không ngừng hoàn thiện lực lượng quy tắc chính mình mới được. Tổ Vũ cảm khái, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Hóa ra quy tắc cũng có thể hóa thành sinh linh, là một tồn tại đáng sợ. Căn cơ của chủng tộc này quá mức hùng hậu, nhưng hình như chỉ có mỗi ba vị này. Vân vừa là hạng người hùng tài đại lược, năm đó ẩn dưỡng quy tắc ra linh tính, vậy mà không hề ma diệt để nó tùy ý hóa thành sinh linh. Chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Nếu ma diệt, có khả năng Vân vừa sẽ nắm giữ thêm một quy tắc. Bánh nhân đậu trả lời rất thành thật, hoặc có thể nói là y không quan tâm Tô Vũ biết đến. Tô Vũ hỏi, y liền đáp, không hỏi thì y mới lười kể lể. Tiền bối, ta nghe nói giám thiên hầu là vận linh đắc đạo, bản chất hắn cũng giống như ngài ư? Chẳng lẽ cũng là một loại quy tắc đắc đạo? Hắn sao? Bánh nhân đậu lắc đầu. Hắn không phải, vận linh xem như một loại sinh linh tự nhiên. Hắn hấp thù khí vận được cường hóa chính mình. Thứ như khí vận kỳ thật rất mờ mịt. Chúng ta khó có thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ xem ai có đại khí vận, mà vận linh lại có thể nhìn được. Giám thiên hầu cắn nuốt khí vận để trưởng thành, cho nên giám thiên hầu kiên quyết muốn có được liệp thiên bảng. Lúc trước Văn Vương để hắn khống chế liệp thiên bảng cũng vì mục đích này, bởi vì liệp thiên tài bị liệp thiên bảng thu thập khí tức, một khi chết đi thì sẽ có khí vận rơi vào liệp thiên bảng. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để giám thiên hầu cường hóa bản thân một cách dễ dàng. Bánh nhân đậu biết khá rõ về giám thiên hầu, y lại nói. Cho nên, sau khi Văn Vương mất tích, giám thiên hầu vẫn luôn nghĩ cách chiếm nó làm của riêng. Nhưng hắn sợ Văn Vương trở về, cho nên vẫn luôn không dám làm gì. Có điều hắn lại âm thầm gây ra hỗn loạn khiến thiên tài chém giết lẫn nhau. Mấy năm nay, Liệp Thiên Các vẫn luôn đi theo con đường này để khiến hắn trở nên cường đại, cũng thuận tiện chiếm lấy Liệp Thiên Bảng. Tổ Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Liệp Thiên Các vẫn luôn gây hỗn loạn, đây chính là tồn chỉ của Liệp Thiên Các. Gây chuyện lại gây chuyện. Bọn họ ước gì thiên tài nằm trong Liệp Thiên Bảng đều chém giết lẫn nhau. Hóa ra bọn họ cố ý làm vậy là để giúp giám thiên hầu trở nên cường đại. Liệp Thiên Các, thượng cổ là giám thiên các, giám sát trừ thiên, sau đó biến thành săn giết thiên tài trừ thiên. Vận linh. Tổ Vũ thầm nghĩ, bánh nhân đậu lại nói. Kỳ thật rất khó giải quyết giám thiên hầu. Hắn cắn nuốt rất nhiều khí vận, bản thân đã có đại khí vận. Loại người này rất khó giết. Hắn luôn hành động bên ngoài, nhưng mãi vẫn không chết chính là bởi vì hắn rất mạnh. Vận khí rất tốt. Các cường giả tung hoành chiến trường, trừ thiên như hắn đều chết sạch. Chỉ có mỗi hắn là còn sống. Các cường giả khác không phải triều tịch nào cũng sẽ lộ diện, càng không phải triều tịch nào cũng sẽ chinh chiến trên chiến trường chư thiên. Chỉ có mình giám thiên hầu chưa bao giờ rời đi, nhưng hắn không chết. Vận khí rất tốt ư? Tổ Vũ lẩm bẩm. Vận khí của ta cũng rất tốt. Bánh nhân đậu gật gù. Cho nên chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách giết chết người. Tổ Vũ hỏi, tiền bối có thể địch lại hắn không? Bánh nhân đậu ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Có lẽ là không. Trong trừ thiên vạn giới hiện nay, kẻ có thể đánh hắn chỉ có thể là lão ổ quỷ. Hiện giờ kẻ mạnh nhất vạn giới chính là lão ổ quỷ, tiếp đó là giám thiên hầu, sau đó mới đến thiên cổ. Tổ Vũ sửng sốt. Không phải thiên cổ có xuất hiện sau tiền bối sao? Ở những năm cuối thượng cổ, thực lực lão hình như không quá mạnh. Đúng, nhưng lão có thiên phú. Bánh nhân đậu giải thích. Thiên phú của lão rất mạnh. Tại thời kỳ thượng cổ, tuy rằng thực lực lão không mạnh, nhưng lão rất nổi danh. Đã từng luận bàn cùng đệ tử của Văn Vương và Võ Vương, kết quả đều là lão thắng, cho nên chúng ta mới biết lão. Cũng đúng, những người như bánh nhân đậu đều biết đến thiên cổ, mà tại những năm cuối thượng cổ, khi ấy thiên cổ còn chưa chứng đạo. Hiển nhiên, lão cũng là thiên tài. Lần trước lão quỳ lấy một địch hai, xếp hạng nhất đánh cả hạng hai và hạng ba. Thật lợi hại. Lúc trước Tổ Vũ còn cảm thấy thiên cổ không quá mạnh. Ít nhất là không bằng bánh nhân đậu. Giờ mới biết rằng hóa ra bánh nhân đậu không bằng thiên cổ. Vậy tiền bối xếp thứ tư đúng không? Thứ tư? Bánh nhân đậu lắc đầu. Không biết. Có vài kẻ rất lợi hại. Thí dụ như lão nhân mệnh tộc. Hắn rất mạnh. Trước kia ta đã tìm ra ra hắn để đoán mệnh. Ra ra hắn nói rằng ta có thể ăn thiên cổ. Lão già lừa gạt. Tới bây giờ ta vẫn chưa ăn được. Bánh nhân đậu tiếc nuối. Thiền cổ rất thơm. Hiển nhiên tới trình độ như bánh nhân đậu, nếu không giao thủ thì rất khó đoán được ai mạnh ai yếu. Hẳn là mama cụp lông nhỏ yếu hơn bánh nhân đậu một chút, không biết có thể phối hợp với hợp đạo cường đại hay không. Tổ Vũ cảm thấy không cần hỏi điều này, có thể dụ được mama cụp lông nhỏ đi cùng đã là không tồi. Hắn đang nghĩ ngợi làm cách nào để rời đi. Bánh nhân đậu bỗng nói, các người muốn đi thì đi sớm đi thôi, ta muốn ngủ. Khi ta ngủ thường thích nằm mơ. Nằm mơ sẽ thích ăn gì đó. Tổ Vũ, người rất thơm. Ta ngủ rồi có lẽ sẽ ăn người. Tổ Vũ cầm nín. Đừng lấy ta làm cớ. Ta chạy đây. Tổ Vũ nhìn về phía mama cụp lông nhỏ. Bánh hất tiền bối, ngài đi cùng ta bằng cách nào? Biển ý chế của ta chưa chắc đã thừa nhận được. Mama cụp lông nhỏ ngáp một cái. Không cho là đúng. Nháy mắt nàng liền biến mất. Giờ phút này trong đầu Tổ Vũ trở nên nặng nề. Ngay sau đó một quyển sách hiện lên trong tay. Trên trang sách giữa hai chữ văn minh có một cục lông tròn tròn lớn lớn đang nằm bò trên đó. Mà cục lông nhỏ đã tiến vào văn minh trí. Cục lông nhỏ cũng biến mất. Trong đầu Tô Vũ trên thần văn chữ kiếp có thêm một cục lông nhỏ xíu tròn xoay. Cả nhà này giỏi tìm ổ thật. Bánh nhân đậu lười để ý, liếc văn minh trí một cái rồi nói. Người cũng muốn chế tạo thời gian sách à? Thời gian sách rất lợi hại. Văn Vân từng nói. Thời gian sớ muốn tạo ra sách vạn pháp, tạo sát nghiệt quá nặng, sớm hay muộn thời gian sớ cũng sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện. Sách vạn pháp, trong lòng Tô Vũ khẽ động, sách vạn pháp là cái gì? Tô Vũ vừa định hỏi bỗng thấy đầu váng mắt hoa, thoáng cái thân ảnh bị bánh nhân đậu cưỡng ép quăng ra ngoài. Ném hắn đi xong, bánh nhân đậu nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc. Sau khi thê tự ý trở về, ngày nào cũng ồn ào đòi ăn thiên cổ, ỉ nghề mãi cũng thấy phiền, cuối cùng thì nàng cũng đi. Tổ Vũ đúng là người tốt. Bánh nhân đậu âm thầm cảm kích. Hắn đã mang bánh hấp đi. Tiểu gia hỏa trước kia thường hay quấy rối y cũng bị hắn mang đi rồi, còn lâu y mới đón về. Đón về làm gì? Về rồi có để yên cho y ngủ thỏa sức một giấc hay không? Khi nhàm chán chờ chút thì được, nhưng lúc nào cũng mang theo thì quá phiền. Bánh nhân đậu vui vẻ ngất trời tiễn hai cục lông đi. Bắt đầu thỏa mãn nằm ngửa ra, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc thật ngon. Không gian xào động, Tổ Vũ xuất hiện dưới đáy biển sâu, cột lông lớn truyền tống hắn tới đây. Khả năng khống chế quỷ tắc quá mạnh. Tổ Vũ hơi chấn động, truyền tống từ trong một thế giới ra ngoài không phải là chuyện người bình thường có thể làm được, mà cột lông lớn vốn đã cường đại. Kỳ thật bên ngoài phệ thần cổ giới có một cái thông đạo đi thẳng tới nhân cảnh. Nhiều lần trước từng mở ra một lần, hiện giờ hẳn là trong nhân cảnh đã có lực lượng trấn thủ. Hơn nữa nếu không có cục lông lớn thì cũng khó mà mở ra. Lần trước Tổ Vũ phải mượn lực lượng cục lông nhỏ thì mới mở ra được thông đạo này. Tổ Vũ không định đi thông đạo này. Không cần thiết. Lần này nhân tộc chính thức mời hắn trở về. Trốn về cũng chẳng để làm gì. Giờ đã an tâm hơn nhiều. Quả thật Tổ Vũ an tâm hơn rất nhiều. Tuy rằng có cảm giác mà cục lông nhỏ không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là hợp đạo cảnh. Tổ Vũ ngừng đầu nhìn về phương hướng phệ thần cổ giới, trong lòng còn nghĩ đến những chuyện vừa biết đến. Từ lời nói của cục lông lớn hắn đã biết thêm không ít. Văn Vương vừa thời gian sư không phải là một người, Liệp Thiên Bảng và thời gian sách cũng không phải nhất thể. Vậy vì sao mảnh nhỏ chữ lục hắn lấy được lại có thể nhìn được giám thiên hầu? Mà vạn thiên thánh thì không được, dù ông từng giữ văn mộ bia. Là bởi vì kiểm sách trong đầu ư? Có thể dùng nó như bà của Liệp Thiên Bảng à? Cục lông nhỏ cảm thấy thơm. Nhưng không muốn ăn lắm, chả lẽ bởi vì thứ này không ngon bằng kim sách. Vậy có nghĩa là mảnh nhỏ này là thật ư? Lúc này Tổ Vũ không đoán được thật giả. Nếu là thật, ta nhìn thấy giám thiên hầu là nhiều vận khí ư? Nói đến giám thiên hầu, Tổ Vũ nhớ ra gì đó. Lần trước giám thiên hầu nói 10 ngày sau triệu tập cuộc họp trưởng lão, hình như sắp đến thời điểm đó rồi. Trong lòng Tổ Vũ khẽ động, nhanh chóng bơi đến đáy biển, tìm nơi không người, lấy ra mảnh nhỏ chữ lục. Nhanh chóng xâm nhập ý chí lực. Hôm nay giám thiên hầu sẽ mở họp sao? Trong đại điện Liệp Thiên Các, trưởng lão Liệp Thiên Các Nhật Nguyệt Thất Trọng trở lên mới xem như trưởng lão, còn đều là cường giả đỉnh cấp có hy vọng chứng đạo. Giờ phút này trong đại điện rộng lớn tụ tập hơn 40 vị trưởng lão vô diện. Không ít. Mỗi vị vô địch gần như đều thống lĩnh 10 vị trưởng lão. Nếu tính số lượng trưởng lão Liệp Thiên Các theo nhân số kia thì cũng có 90 vị. Nhưng lần trước đã chết không ít. Sau vài lần biến cố hiện giờ chỉ còn những người này. Không chỉ vậy, còn có vài vị trưởng lão không trở về. Chẳng hạn như Tổ Vũ Chiếm Cứ thân phận Huyền Giáp. Không, thân phận Hoàng Giáp. Trên đại điện, lầu chủ Nam Lâu ngồi một bên. Đối diện là vài vị chấp pháp trưởng lão Trần Vô Địch. Ngồi chủ vị là người duy nhất không đeo mặt nạ. Đó là Thư Sinh. Giám Thiên Hầu đang xem sách, dường như đang yên lặng chờ đợi. Chờ đợi trưởng lão hội tụ. Không biết qua bao lâu, Thư Sinh chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Đến đông đủ chưa? Lầu chủ Nam Lâu đứng dậy khom người nói. Hồi bẩm các chủ, báo tin cho 64 vị trưởng lão, 48 vị trưởng lão đến, còn 16 vị trưởng lão không thể liên hệ, không thể thông báo, tuyên bố tin tức quần thể cũng không đáp, không biết là thân phận đặc thù không thể rời đi, hay là đã làm phản. Có một nhóm người không tới, chẳng hạn như Tổ Vũ, hắn nhận được tin tức này cũng sẽ không tới. Huống chi Tổ Vũ nắm mặt nạ Huyền Giáp ở trong cổ thành, cũng không kiểm tra, đương nhiên là không nhận được tin tức. Hết phần 1.